ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 251, Tần bác sĩ quả nhiên là thần y. 3. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Viện trưởng tốt, ngoặc kép, những y tá kia cùng các bác sĩ thấy thế. Tôn kính chào hỏi, chuyện gì xảy ra? Viện trưởng đến, kia khí chàng tự nhiên là phó viện trưởng không cách nào so sánh được mô phỏng. Không riêng gì khí chàng, liền liền lực tương tác cũng có được rõ ràng chênh lệch. Dù sao viện trưởng cái này người nghiêm túc phụ trách, thường xuyên tại lầu 1 cùng lầu 5 chạy tới chạy lui. Thậm chí trong nội viện rất nhiều trọng đại thủ thuật, đều là hắn tự thân đi làm. Tại chữa bệnh và chăm sóc nhân viên trong suy nghĩ, hắn chính là hai viện một cây sống lưng. Phó viện trưởng thấy thế, sắc mặt hơi khó coi, nhưng vẫn là cho viện trưởng giải thích một cái hiện trường tình huống. Viện trưởng lập tức trầm mặc. Viện trưởng, cái này Tần Minh thế nhưng là người cực lực đề cử. Người không phải nói hắn vô luận là y đức vẫn là y thuật. Đều là, hiện tại làm sao? Trước đừng nói còn quá sớm. Lời nói đến một nửa, bị viện trưởng trực tiếp đánh gãy. Phó viện trưởng sắc mặt càng thêm khó coi. Còn muốn nói chút gì? Nhưng viện trưởng hiển nhiên không để ý tới hắn. Đã đi tới cái này hèn mọn mập mạp bên người. Ngồi xuống, xem xét thương thế của đối phương. Nửa ngày, trên mặt hắn mây đen tán đi, lộ ra thoải mái tiếu dung. Người bắt đầu đi hai bước. Viện trưởng đối với bệnh hoạn nói, kia hèn mọn mập mạp sững sờ, kém chút cho là mình nghe lầm. Những người khác cũng là kinh ngạc. Cái này viện trưởng nghĩ cái gì đâu? Đi hai bước, mọi người đều nói muốn cắt. Chỗ nào còn có thể đi hai bước? Liền không sợ tăng thêm bệnh tình sao? Bất quá nửa thường, cái kia mập mạp lên tiếng kinh hô. A, chân của ta tốt làm sao đau. Hắn vừa rồi chỉ lo khóc giống. Hắn cũng không có quá chú ý mình vết thương ở chân tình huống. Sở dĩ nói thảm như vậy, xác thực cũng là vì cho Tần Minh bôi đen mà thôi. Hiện tại viện trưởng một nhắc nhở, hắn mới có thời gian để ý tới chân của mình. Kết quả phát hiện vậy mà không đau. Đi hai bước thử một chút. Viện trưởng tiếp tục thúc giục. Còn đi một bên nâng hắn. Thấy thế, cái kia mập mạp cũng không tiện không đứng lên. Kết quả đứng lên về sau. Hướng phía trước bước ra hai bước. Hắn cả người cũng choáng váng. Chân của mình có vẻ như tốt. Không chỉ là tốt đơn giản như vậy. Hắn lúc đầu có một chút eo tổn thương. Bình thường đi đường không có việc gì, chỉ khi nào xoay người đứng dậy, tuyệt đối là vô cùng đau đớn. Hiện tại giống như cũng khá, chỉ là dạng này, còn chưa đủ lấy nhường hắn chấn kinh. Thần kỳ nhất chính là, tới thời điểm, hắn thể xác tinh thần mỏi mệt, bởi vì hắn sở tòng sự tình làm việc, thường xuyên cần tăng giờ làm việc, thức đêm suốt đêm cũng là trạng thái bình thường. Cho nên tính tình mới có thể như thế táo bạo. Nhưng bây giờ toàn thân có lực, giống trùng sinh đồng dạng. Nếu không phải nhiều người ở đây, hắn thật muốn tại chỗ nhảy nhót mấy lần. Cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Vết thương ở chân của ta tốt, eo của ta tổn thương cũng khá. Tại mọi người mộng bức nhìn chăm chú, hắn lại cởi xuống tự mình giày. Sau đó một mặt cuồng hỉ. Ha ha ha, chân của ta tức giận cũng khá. Đám người, ngoặc kép, thần y à, cái này Tần bác sĩ quả nhiên là thần y. Bịch, vừa dứt lời, cái này hèn mọn mập mạp bỗng nhiên hướng về phía Tần Minh liền trong phòng khám. Hắn bình thường ngồi xuống cái kia vị trí phương hướng quỳ xuống. Lệ rơi đầy mặt nói, thần y, ta trách oan ngài. Ngài là chân chính hoa đà. Một màn này đem ở đây tất cả mọi người xem ngốc. Đầu này Tần Minh sớm đã rời đi bệnh viện, đang ngồi ở một cỗ hắc sắc xe con bên trên. Giống như Tưởng Khả Nhi cười cười nói nói, ngươi gần nhất làm sao có chút thay đổi? Tưởng Khả Nhi vừa cười vừa nói. Tần Minh sững sờ, chỗ nào thay đổi? Trở nên coi trọng chữ tín, không có tùy tiện cho ta leo cây. Tần Minh, ngoặc kép, hắn cái gì thời điểm không giữ chữ tín rồi? Trước đó lui đi đối phương định ngày hẹn mì kia mấy lần, cũng là bất đắc dĩ. Thật muốn nói leo cây, cũng liền lão gia tử định ngày hẹn mì một lần kia. Nhà đầu này dạng này liền cho hắn đánh lên cái nhãn hiệu, không khỏi qua loa nhiều. Bất quá Tần Minh cũng không thèm để ý, dù sao tự mình cũng không phải lần thứ nhất bị người đã nói như vậy. Ta hôm nay không riêng coi trọng chữ tín, còn chủ động tới dưới lầu chờ ngươi, ngươi nói như thế nào? Tưởng Khả Nhi nở nụ cười, cười thật ngọt ngào, cho nên ta nói ngươi thay đổi nha. Cố lên, tiếp tục bảo trì a, tiếp tục bảo trì có ban thưởng không? Ngạch. Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Tần Minh suy nghĩ một cái. Phát cái hồng bao a. Không cần quá nhiều, 100 triệu là được. Ngươi làm sao như thế lòng tham? Ta tháng này tiền tiêu vặt cũng bị ngươi hố xong. Nào có 100 triệu, nhiều nhất cho ngươi thêm 1.000 vạn. Cũng được, chứng động kinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm, bọn hắn ngay ở phía trước nghe, theo thở dốc tần suất còn có run rẩy hai tay có thể nhìn ra. Bọn hắn đã nhanh muốn kìm nén không được, đánh Tần Minh một trận tâm. Dù sao Tần Minh một ngày đến muộn không phải đùa giỡn nhà bọn hắn đại tiểu thư, chính là hố bọn hắn nhà đại tiểu thư tiền. Mà đối với Tần Minh tới nói, đương nhiên sẽ không nhìn không ra những này tiểu tình tự. Dù sao trong đầu hắn sụp đổ giá trị nhắc nhở ra đây, hắn bất cứ lúc nào đều có thể biết rõ, cái kia cái người đối với hắn bất mãn, cái kia cái người đối với hắn có ý kiến, nhưng là hắn không để ý. Dù sao là chính Tưởng Khả Nhi vui lòng, đối phương thật muốn dám động lên tay đến, hắn một cái tay là có thể đem bọn hắn đặt tại phương hướng trên bàn xoay tròn. Đinh! Alipay tới sổ, 1.000 vạn, nghe được thanh âm này, Tần Minh xem Tưởng Khả Nhi nhãn thần, thân thiết không ít, thật đúng là đừng nói, cô nương này làm việc chính là dứt khoát, hắn ưa thích giống như dứt khoát người liên hệ, nếu như bên người lại nhiều mấy cái như vậy dứt khoát người, vậy hắn liền sụp đổ giá trị cũng không kiếm lời, người chờ chút thật muốn đuổi đi đi làm sao? Chuyển xong tiền, Tưởng Khả Nhi đối với Tần Minh hỏi. Đúng thế, người xác nhận trong vòng 2 canh giờ, có thể đem Đường Gia Gia chữa khỏi. Mặc dù Tần Minh đã cho đối phương cam đoan qua, nhưng Tưởng Khả Nhi vẫn còn có chút không tin. Bởi vì hắn nhà Đường Gia Gia bệnh không chỉ 1 năm. Kia là vô cùng vô cùng khó trị bệnh, thậm chí liền cả nước danh y cùng y khoa chuyên gia cũng thúc thủ vô sách. Thử nghĩ một cái, lấy Tưởng ra tài lực, đều không cách nào đem người chữa khỏi. Hiện tại Tần Minh mở miệng chính là 2 giờ, làm sao có thể? Mà lúc này Tần Minh cũng mở miệng, đương nhiên không phải là 2 giờ. Tưởng Khả Nhi che miệng nở nụ cười, xem ra cái này gia hỏa quả nhiên là đang khoác lác bức. Kết quả Tần Minh nhìn một ít thời gian về sau, lại nghiêm túc bổ sung một câu, hẳn là 30 đến phút tả hữu, ta phát hiện ngươi luẩn quẩn đường xa, vừa đi vừa về đường xe phải nửa giờ a. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, chứng động kinh, ngoặc kép, chính là tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.